Người đã tính toán ta từ thời điểm đó. Đúng cũng không đúng, Cổ Trường Sinh mỉm cười nói. Người tính toán ngươi là ta cũng không phải ta. Vừa dứt lời, khẩu quan tài đen sau lưng Cổ Trường Sinh cũng chính là trấn hồn quan kia mở ra. Từ trong trấn hồn quan bước ra một đạo thân ảnh. Cách Trương.